chấp trưởng thần quyền, chương 724-1, một trận hành hung thượng, góc truyện audio.com. Dựa theo thực lực quỷ vương cao cấp của hắn, tình huống có thể làm cho hắn không thấy rõ lai lịch của đối phương chỉ có hai, hoặc là đối phương chỉ là người bình thường, hoặc là đối phương là đại cao thủ có thực lực cường đại. Mặc dù thực lực của con chó điền viên Trung Hoa cũng không tính là mạnh, thậm chí còn không bằng một con hổ mới sinh ở vùng đất hoang dã, nhưng bất kể nói thế nào, thú dữ chính là thú dữ, bất kể thực lực như thế nào, tính hung hãn cũng không thể thay đổi. Hiển nhiên, người có thể thu phục thú dữ căn bản không thể là một người bình thường. Lại liên tưởng đến tình huống Diệp Dương Thành lặng yên xuất hiện lúc trước, Dung Tan Quỷ Vương không khỏi lẩm bẩm, trực giác nói cho hắn biết lần này hắn có thể đá trúng thiết bản rồi. Nhưng, Xích Mi Quỷ Đế rõ ràng đã nói với bọn hắn, thế giới bổn nguyên trên địa cầu căn bản không tồn tại bất kỳ cường giả có thể giao thiệp với hư không. Như vậy, người trẻ tuổi trước mắt kia rút cuộc là thế nào? Trong đầu có chút bồn chồn, Dung Tan Quỷ Vương khẽ cúi đầu suy tư chốc lát, đột nhiên cả người chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Dương Thành dò xét. Không sai, là hắn không sai. Linh hồn chi hỏa bắt đầu run rẩy, sau khi nhận thức rõ dung mạo của Diệp Dương Thành hắn, trong lòng hắn bi thiết kêu lên, làm sao lại là đồ biến thái này. Vẻ mặt biến đổi, Dung Tan Quỷ Vương làm gì còn lá gan tiếp tục lưu lại nơi này. Nếu như Trấn Cương Quỷ Đế và Hoành Động Quỷ Đế cùng với các cường giả Quỷ Vương khác đều ở đây, có lẽ hắn còn dám ỷ vào người đông thế mạnh tiến hành một phen chiến đấu với Diệp Dương Thành. Nhưng hiện tại vấn đề là Trấn Cương Quỷ Đế, Hoành Động Quỷ Đế đều đã chạy tới địa điểm dự định, liên thủ oanh kích cấm chế của vị thần mới là nhiệm vụ thiết yếu hiện tại của bọn hắn, căn bản không thể vì một mình Dung Tan Quỷ Vương hắn mà vội vã trở về, liên thủ với hắn. Nghĩ tới đây, trong đầu Dung Tan Quỷ Vương đã nổi lên một tầng băng lạnh, sau khi thầm mắng một tiếng tự mình chuốc lấy rắc rối, cười khan một tiếng, sau đó nói. Nếu nàng là nữ nhân của ngươi, vậy bổn vương sẽ không tranh đoạt với ngươi nữa. Vội vàng bỏ lại một câu như vậy, Dung Tan Quỷ Vương lập tức hóa thành một đạo khói đen, chuẩn bị bỏ chạy. Đối mặt với cử động dứt khoát của Dung Tan Quỷ Vương, Diệp Dương Thành chỉ bình thản mở miệng nói. Bắt lại cho ta, vâng, chủ nhân, Diệp Dương Thành vừa dứt lời, từ bốn phương hướng đông nam tây bắc liền vang lên tiếng đáp lại mạnh mẽ của hai nam hai nữ, một giây sau, bốn luồng khí thế mạnh mẽ đã phóng lên cao, bao vây lấy Dung Tan Quỷ Vương. Bốn người, nói đúng ra, là bốn nam nữ mặt lạnh, mặc tây trang màu đen, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vững vàng khóa chặt Dung Tan Quỷ Vương lại, sát cơ mãnh liệt trong giây lát phóng thích ra. A, Dung Tan Quỷ Vương đang định chạy trốn vẻ mặt đại biến, thất thanh kinh hô. Âm thổ, âm thủy, âm hỏa, âm kim, tứ đại quỷ vương thì ra là bốn tên phản đồ các ngươi. Phản đồ sao? Nghe thấy tiếng kinh hô của Dung Tan Quỷ Vương, trên mặt âm thủy quỷ vương lộ ra nụ cười thản nhiên, thấp giọng nói nhỏ. Bất kể ngươi nói thế nào, bắt lấy hắn, âm thủy quỷ vương còn chưa dứt lời, ba quỷ vương âm thổ, âm hỏa, âm kim đã sớm vận sức chờ phát động, lập tức xuất thủ thanh thế kinh người. Từng đạo công kích giống như súng quét trong, góc truyện audio.com, nháy mắt bao phủ lấy quỷ vương cao cấp Dung Tan Quỷ Vương trong nước lũ công kích. Dựa vào thực lực của bốn người bọn họ tựa hồ vượt xa quỷ vương đỉnh cấp, căn bản chỉ xem Dung Tan Quỷ Vương là vật tiện tay mà thôi. Có lẽ muốn biểu hiện một phen trước mặt Diệp Dương Thành, cũng có thể là lần đầu tiên làm việc cho Diệp Dương Thành, muốn lưu lại cho Diệp Dương Thành ấn tượng không tệ, tóm lại, Dung Tan Quỷ Vương gặp bi kịch rồi. A, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, mặc dù bốn quỷ vương đỉnh cấp đã nương tay, nhưng dù sao luận về thực lực hay là nhân số cũng vững vàng dẫm Dung Tan Quỷ Vương ở dưới chân, đợt công kích này vừa đến, linh thể của Dung Tan Quỷ Vương cũng thiếu chút nữa bị bốn người đánh tan. Sau khi công kích Dung Tan Quỷ Vương làm gì còn khí thế tác uy tác quái lúc trước. Linh thể có chút mờ đi, linh hồn chi hỏa thậm chí cũng lập lòe giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Bị bốn quỷ vương trực tiếp đánh rơi trên mặt đất, Dung Tan Quỷ Vương hoàn toàn mất đi hy vọng chạy trốn, nghiến răng nghiến lợi nguyền rùa. Bốn tên phản đồ các ngươi, hiện tại các ngươi có thể lớn lối. Nhưng đợi đế tôn trở lại, sớm muộn gì sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Các ngươi cứ đợi đến lúc đó đi. Muốn chết, lại nghe thấy Dung Tan Quỷ Vương mở miệng kêu phản đồ, âm hỏa quỷ vương tính tình tương đối bốc lửa nheo mắt lại, sát ý lạnh lẽo chợt lóe lên trong mắt hắn. Tay phải khẽ giơ lên, trong lòng bàn tay tách ra một ngọn lửa yêu dị. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cử động của âm hỏa quỷ vương thực sự làm Dung Tan Quỷ Vương sợ hết hồn, cảm nhận được ba động của ngọn lửa năng lượng trong lòng bàn tay âm hỏa quỷ vương, hắn tuyệt đối không nghi ngờ, dựa theo trạng thái hiện tại của mình, chỉ cần tới gần một chút. Kết quả đợi chờ hắn chỉ sợ sẽ là thần hồn câu diệt. muốn mạng của ngươi. Âm hỏa quỷ vương cười lạnh một tiếng, lao xuống phía dưới, muốn dùng ngọn lửa trong lòng bàn tay trực tiếp vỗ lên đỉnh đầu dung tan quỷ vương. Nhưng một giây sau khi âm hỏa quỷ vương lao xuống, Diệp Dương thành thản nhiên nói. Ta có nói muốn cho hắn chết sao? Ta, mạnh mẽ thu hồi thủ trưởng chuẩn bị đập lên đỉnh đầu dung tan quỷ vương, hóa thành một đạo mây mù màu đen đứng cách dung tan quỷ vương chưa đầy ba thước. Âm hỏa quỷ vương há hốc mồm, nhưng cũng không dám chống đối Diệp Dương thành, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống. Khặc khặc, bổn vương đúng là biết không ít chuyện. Nghe thấy lời nói của Diệp Dương Thành, dung tan quỷ vương đầu tiên ngây ra một lúc, trong lòng âm thầm toát mồ hôi lạnh, đồng thời con ngươi nhanh chóng chuyển động, hắn khặc khặc cười nói. Giết bổn vương, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Ngươi, bộ dạng lớn lối của dung tan quỷ vương càng chọc âm hỏa quỷ vương thiếu chút nữa không kìm được tức giận, nhưng âm thủy quỷ vương đứng bên cạnh lại âm thầm đưa vào một đạo âm linh lực trong cơ thể hắn, bất động thanh sắc nhắc nhở âm hỏa quỷ vương nhận rõ vị trí hiện tại của mình. Trong đầu kìm nén một luồng hỏa khí, rất muốn dùng một trường đập dung tan quỷ vương thần hồn câu diệt nhưng lại ngại Diệp Dương Thành không dám ra tay. Bất đắc dĩ, âm hỏa quỷ vương chỉ có thể xoay người, chuyển rời tầm mắt của mình từ trên người dung tan quỷ vương đến nơi khác. Cách chương.